Màu xuyên công lược nữ phụ có độc, chương 303, gocchuyenaudio.com. Đứng trong thế giới màu trắng, khi Phong Quang nhìn thấy điểm hệ thống là 4 tức giận đến giơ chân, cô không vừa lòng ngẩng đầu, cho dù hệ thống không có thực thể, cô vẫn muốn có một mục tiêu để thể hiện sự tức giận. Hệ thống, là ai nói thế giới này được 8 điểm hệ thống đấy? Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh nhạt như xưa, bởi vì hủy đi couple cho nên khấu trừ phân nửa điểm. Cô mù mờ, tôi hủy đi couple, cẩn thận nhớ lại, hậu cung của Hạ Phong Nhã thiếu đi 2 người, Lam Thính Vũ xuất gia, Kha Hoài cùng Tô Bích diễn đam mỹ, cô nhức đầu. Chuyện này, không có liên quan gì đến tôi mà tôi cũng không có làm chuyện gì chia rẽ bọn họ. Nếu ký chủ không mang Kha Hoài đi, Kha Hoài sẽ không gặp mặt Tô Bích cũng sẽ không thích Tô Bích. Nghe qua giống như là, lỗi của cô, Phong Quang mất tự nhiên thanh thanh cổ họng. Vậy Lam Thính Vũ thì sao? Lam Thính Vũ xuất gia cũng không phải do tôi đúng không? Kết cục Lam Thính Vũ xuất gia, đơn giản chỉ vì Cố Ngôn phái Tô Bích tiếp cận Lam Thính Vũ mà tạo thành, nhưng mà kỳ lạ là hệ thống bỏ qua điểm này mà nói thẳng. Chọn kịch bản, Phong Quang không vừa lòng hừ một tiếng. Không có lý do gì đã trực tiếp lảng sang chuyện khác là có ý gì? Nếu ký chủ không muốn chấp hành nhiệm vụ, có thể vĩnh viễn ở lại không gian này. Ai, đừng, tôi làm. Phong Quang cắn răng, hệ thống là đao thớt còn cô là thịt bò, không thể không cúi đầu, cô vẫn tùy tiện giơ tay rút một quyển sách, tên sách chậm rãi hiện ra. Cô mở sách ra trống rỗng, lại yên lặng đứng đợi một lát, vẫn không có tình tiết được truyền thụ vào đầu óc như trước đây, mặt cô không chút thay đổi, nói. Hệ thống, giới thiệu vắn tắt tình tiết của tôi đâu? Nữ chính tên là Lạc Thần Hy, nam chính tên là Mạc Diệp Vân, mục tiêu tiến công chiếm đóng gọi Ôn Quỳnh, thân phận của cô là ảnh hậu chạm tay có thể bỏng trong showbiz. Hết, khoan đã, nhiệm vụ lần này chỉ cho tôi một cái tên vậy thôi sao? Còn giới thiệu vắn tắt là để tôi lấy tên sách làm đề văn đọc hiểu giải thích hả? Hệ thống nói, bắt đầu nhiệm vụ, Phong Quang chỉ kịp phát ra một tiếng, trước mắt cô đã tối đen, lần nửa mở mắt ra cô đang nằm trên một cái giường lớn mềm mại, cô dây dưa một chút mới ngồi xuống nhìn gian phòng của chính mình, vẫn là màu hồng phấn hài hòa khắp nơi, cô lại quét mắt nhìn áo ngủ màu trắng trên người mình, rồi lại ngã ra sau nằm xuống giường. May mà hệ thống còn chưa quá nhẫn tâm, đem quan hệ của các nhân vật chuyển vào trong đầu cô, chẳng hạn như chuyện cô 15 tuổi debut, 17 tuổi trở thành hồng tiểu hoa đán, 19 tuổi lấy được danh hiệu ảnh hậu, có thể nói là con đường ngôi sao vẫn luôn thuận lợi, có không ít fan, giải thưởng đoạt được cũng không thiếu, không có scandal, cũng không có chuyện ồn ào gì, được xưng là nữ thần quốc dân. Nhưng mà địa vị của cô rất nhanh bị một người uy hiếp, đó tất nhiên phải là nữ chính Lạc Thần Hy. gocchuyenaudio.com Lạc Thần Hy là người trọng sinh, cô đời trước bị cha nam vứt bỏ, gia sản bị chú ruột cướp đi, cuối cùng bị tai nạn xe cộ, cô không chết mà quay về 5 năm trước, từ đó về sau Lạc Thần Hy mượn khả năng biết trước tương lai mà bước vào showbiz, ngược cha nam, ngược thân thích cực phẩm cùng với lão đại công ty giải trí cũng chính là Mạc Diệp Vân ở bên nhau, đi đến đỉnh cao của đời người. Nội dung quan trọng là Lạc Thần Hy quá lắm cũng chỉ đi theo con đường báo thù, Hạ Phong Quang đời trước không cừu không oán gì với Lạc Thần Hy cũng không chọc gì đến cô ấy, nhưng Lạc Thần Hy tiến vào showbiz, mà Hạ Phong Quang là nữ minh tinh ngồi ở trên đỉnh núi, Lạc Thần Hy muốn trở thành một thế hệ ảnh hậu mới, vậy nhất định phải dẫm nát Phong Quang ở dưới chân. Lạc Thần Hy dẫm nát Phong Quang ở dưới chân rất đơn giản, giám đốc một công ty giải trí không ai bì nổi, đạo diễn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ảnh đế cực kỳ được người hâm mộ. Mấy ông trùm điện ảnh toàn quỳ ngã dưới váy của cô, cho dù cô trình không chết Phong Quang, những người đàn ông phía sau cô cũng có thể trình chết Phong Quang. Đáng tiếc là Lạc Thần Hy không cho mấy người này gian lận, cô ấy muốn đoạt danh hiệu ảnh hậu này bằng chính sự cố gắng của mình, cho nên nam phụ đạo diễn đem một kịch bản IP cực hot. Cho Lạc Thần Hy diễn, Lạc Thần Hy một lần là nổi tiếng chính bằng bộ phim điện ảnh này, mà người diễn nữ chính vốn phải là Phong Quang, chỉ là Phong Quang luôn luôn giữ mình trong sạch lại bị scandal quấn thân, cho nên diễn viên diễn nữ chính phải đổi người. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Giống như phim chuyển thể từ ngôn tình, game làm từ chuyện tiên hiệp. Phong Quang lãnh đạm châm chọc Lạc Thần Hy là dựa vào cố gắng của chính mình mà lấy được danh ảnh hậu. Cô nằm ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, khi sắp muốn ngủ rồi, cô cuối cùng nghĩ được chỗ nào không thích hợp, có liên quan đến nam phụ, trừ bỏ tên ra cái gì cô cũng không biết. Phong Quang trước khi mơ mơ màng màng mà ngủ, âm thầm niệm một câu khẳng định có âm mưu. Cách chương.